Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 441. Extremis. Mandarin lông mày nhíu chặt. Ngày xưa ký ức cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm khắc sâu. Hắn nháy mắt liền nhận ra cái này cùng chính mình có đoạn chỉ chi thù nữ nhân, Daisy, từ hắn trong ánh mắt nhìn ra manh mối cùng khinh thường. Đối phương ánh mắt thanh minh, giàu có trí tuệ, giống như khôi phục thần trí, thiếu nguyên tử cắt làm Mandarin thiếu một quả đòn sát thủ. Nhưng là đồng thời cũng giảm bớt tinh thần gánh nặng. Gia hỏa này có điểm phá rồi mới lập, công lực nâng cao một bước bộ dáng, có ý tứ. Lần này chúng ta phải hảo hảo đánh giá một phen đi. Nàng không hề truyền tống, mà là đình trệ ở giữa không trung. Lúc sau cổ đãng nhân thể từ trường hướng về đối phương bay đi, hỏa hồng sắc đầu tóc ở gần 5 mã. Hách phi hành tốc độ làm nổi bật hạ như là một con hỏa long hoa phá trường không. Kéo tiếng sấm âm bão, hướng về mục tiêu vọt mạnh qua đi, Mandarin khẽ nhíu mày. Nguyên bản chuẩn bị tiến đến truy địch, không nghĩ tới địch nhân không lùi mà tiến tới. Đảo đối với hắn vọt lại đây, cái này làm cho hắn thực khó hiểu. Ở cố hữu trong ấn tượng, Daisy vẫn là cái kia bị hắn truy đến khắp nơi chạy loạn tiểu lão thử. Liền tính ẩn tàng rồi một ít thực lực, cũng liền ở vào còn nói đến quá khứ giai đoạn. Rốt cuộc là thứ gì để cao nàng can đảm? Mandarin lập tức liền nghĩ tới chính mình nguyên tử cắt nhẫn. Chiếc nhẫn này đã mất đi liên hệ. Hắn cho rằng đây là đối phương không lùi mà tiến tới dựa vào, ầm vang, một tiếng nổ đùng. Hai bên khoảng cách cũng không xa, chỉ là xoay mấy cái ý niệm, Daisy liền tới rồi hắn trước mặt, hỏa hồng sắc mang giấy mạ vàng khôi giáp. Chiến ủng, bao cổ tay, trường kiếm cùng bộ tác. Hiện giờ Daisy cái này tạo hình Mandarin chưa thấy qua, nhưng là cảm ứng sẽ không nhận sai. Đây là chém rớt chính mình ngón tay tiểu lão thử, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bất quá làm sống hơn 100 người tu sĩ. Hắn vẫn là đem Daisy đánh giá một lần, làm sâu xa không sai biệt lắm khí. Ở trước tiên bị phát hiện, Côn Luân Iron Fist như vậy nổi danh. Mấy phương diện đặc thù ở các loại sách cổ chung đều ghi lại quá. Mandarin có thể nhìn ra nàng Iron Fist thuộc tính, ở hắn xem ra. Đây là Daisy trên người mạnh nhất địa phương. Cũng là khi cách 2 năm. Đối phương có thể cho chính mình mang đến một ít uy hiếp nguyên nhân chủ yếu, ngày thường không bại. Lộ siêu cấp lực lượng. Từ bề ngoài xem, Daisy cơ bắp ở vào so với người bình thường hơi cường trình độ. Ở động bất động liền 9 nghiêu 10 tượng chi lực mật tông đại sư trong mắt. Nàng ngoại tại lực lượng cũng không tính cao, đến nỗi Asgard khôi giáp. Trường kiếm cũng chính là giống nhau trình độ, đơn thuần so đấu khí. Hắn không bằng Côn Luân Iron Fist, nhưng là chính mình có 9 chiếc nhẫn trợ giúp, một cái đơn thuần võ giả, cũng không có bao lớn uy hiếp, tuy rằng nhận định không uy hiếp. Nhưng là thanh tỉnh sau Mandarin phi thường giảo hoạt, tựa hồ đối Daisy tràn ngập khinh thường, chắp tay sau lưng vẫn không nhúc nhích, hắn ý tứ là để cho người khác đi lên thử, mấy cái tiêm vào. Quá Extremist nước Mỹ đại binh cho nhau đối diện. Cũng lựa chọn quan vọng, ngược lại là một đám không biết cái gọi là ten ring dâu sồm bưng súng tự động chậm rãi xong. Tới, phương đông dạp hát nổ mạnh là các ngươi làm đi. Nàng ngữ khí nghiêm ngặt, lời nói cũng lạnh như băng, chính là truyền lại một cái tin tức. Lần này là tư nhân ân oán, thác nước Mỹ đại binh phúc, này đó ten ring dâu sồm có thể nghe hiểu tiếng Anh. Bọn họ vòng vây càng ngày càng nhỏ. Tên đầu lĩnh thậm chí rút ra một phen loan đao. Tựa hồ tưởng cùng cõng bảo kiếm Daisy đánh giá, đối phó loại này nhược cây nàng lựa chọn. Dùng bạo lực phương pháp đối đãi. Chân trái nâng lên, đối với mặt đất dẫm một chân, tự thân lực lượng hơn nữa chấn động. Thật lớn khí lãng lấy nàng vì trung tâm. Hướng bốn phía cường thế đánh sâu vào. Mấy cái ly đến gần dâu sồm bị chấn đoạn số cùng xương cốt. Lúc sau lăng không bay ra, có nện ở trên vách tường, có đánh vào ô tô thượng, còn có bị kia mấy cái bạch nhân chộp trong tay, không liên quan người đều cút ngay. Lần sau ta liền không lưu thủ, Lạnh lẽo ánh mắt quét về phía bốn phía. Tuy rằng có Mandarin cái này thần tiên sống áp trận, nhưng là một đám chỉ là vì ăn cơm no mà tụ ở bên nhau Ten Ring đều lâm vào trần chờ. Hoàn toàn vô pháp dùng lực. Hà tất đi lên chịu chết đâu, Daisy đảo không phải đối Afghanistan dâu xồm nhóm có bao nhiêu thương. Hại chi tình, nàng không đi thiên nhân hợp nhất lộ, cũng không cần thân trên thiên tâm. Nhưng là trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác, giết người cũng không tốt. Đặc biệt là người địa cầu. Sát một người địa cầu tội nghiệt thậm chí cùng sát thượng trăm cái ngoại tinh nhân không sai biệt. Lắm, nên sát vẫn là có thể sát. Chỉ là không thể tàn sát. Không thể vì thỏa mãn chính mình tư dục trở thành lực lượng nô lệ. Mà bất chấp tất cả điên cuồng chém giết. Đây là thiên tâm vấn đề. Cũng là nhân tính vấn đề. Sát một là tội. Sát vạn là hùng con đường không thích hợp nàng. Mắt thấy một đám Afghanistan người đều xúc tới rồi. Mặt sau, nàng không thấy Mandarin. Mà là nhìn về phía kia mấy cái bạch nhân. Phương Đông giáp hát nổ mạnh là các ngươi làm đi. Các ngươi phía sau màn sai sử là ai? Hắn ở đâu? Trước mắt người bên trong không có cái kia vạn năm điều ti Killian. Cũng không có danh hiệu máu lạnh Eric Savin. Thoạt nhìn đều là một ít tiểu nhân vật. Làm nàng có chút thất vọng, ha ha. Ba cái tiêm vào quá extremist binh lính đều cười. Bọn họ cảm thấy hiện trường một người cũng chưa chết. Là Daisy thực lực vô dụng kết quả, một cái thoạt nhìn có 1m9. Thể trọng 200 nhiều cân tráng hán đi ra đội ngũ. Tay trái nhéo hữu quyền. Kaka rung động. Thị uy chi ý không cần nói cũng biết. Wonder Woman. Thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm. Làm ngươi nhìn xem ngươi sở hoàn toàn không hiểu biết lực lượng đi. Tráng hán nói xong. Trên cao nhìn xuống. Một quyền tạp hướng nàng đầu. Hắn ngoài miệng tựa hồ không chút để ý. Thực tế cơ bắp lực lượng đã phát huy tới rồi lớn nhất. Trái tim, cánh tay cùng trên nắm tay đều nổi lên một trận đỏ sẫm. Như là có dung nham ở làn da hạ lăn lộn, nơi nào đều có loại này ngu xuẩn. Daisy thở dài, thoạt nhìn extremist so với lúc trước bắt giữ Blonsky thời điểm lại cường vài phần. Lực khống chế tăng cường, lực lượng cùng tốc độ cũng đồng dạng đạt được tăng lên. Tráng hán này một quyền lực lượng ít nhất có 5 tấn. Cùng Ru tiểu thư không sai biệt lắm. Com tay trái nâng lên. Chống lại tráng hán nắm tay. Daisy nghiêng đầu nhìn nhìn. Đối phương cánh tay cơ bắp cố lấy. Toàn thân máu tuần hoàn nhanh hơn. Lực lượng còn ở lấy một cái tương đối khá nhanh tốc độ tăng trưởng. Đơn thuần cơ bắp lực lượng chỉ là mặt ngoài. Trong cơ thể tế bào lực lượng mới là căn bản. Tráng hán không ngừng tăng lực. Trong cơ thể tế bào cũng tùy theo điên cuồng áp bức năng lượng, extremis. Nó cái gọi là tuyệt cảnh chỉ chính là người. Đồng thời cũng là tế bào, dựa sinh vật kỹ thuật nhanh hơn tế bào sinh trưởng. Đem tế bào tiềm năng áp bức đến cực hạn. Lúc sau lợi dụng nhân loại thân thể làm vật dẫn. Đem cuồng bạo năng lượng phóng xuất ra tới, tựa như rất nhiều truyền thông đưa tin như vậy. Lão thái thái vì cứu tiểu hài tử có thể nhấc lên ô tô. Đêm hôm khuya khoát cho rằng nơi xa có lão hổ. Một mũi tên qua đi phát hiện đem cục đá bắn cái đối xuyên. Nhân thể tiềm năng rất lớn lời này không giả. Nhưng cũng không phải vô hạn độ. Rất nhiều thực nghiệm đều chứng minh nhân loại ở nguy cấp thời khắc. Có thể bộc phát ra mấy chục lần với tự thân lực lượng. Nhưng là đại giới chính là theo sau thân thể hỏng mất mà quải rớt. Bằng. Hết chương.